Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, kinh khủng thân ảnh. Đường Sơn bất quá mới vừa vặn đi xuống thang lầu, liền nhìn thấy song phương giằng co, lông mày Mộ Bạch khí thế hùng hổ đứng ở phía trước nhất, mắt lộ ra hung quang, mà đối phương có 8 cá nhân, người mặc trường bào màu xanh nhạt, trên đó viết Thương Huy mấy chữ, nhìn lên tới bộ dáng tàn bạo, trong lúc mơ hồ mang theo mấy phần vênh váo hung hăng. Mà trong đó một cái người, vào giờ phút này ngã trên mặt đất, cực kỳ chật vật, Đường Sơn xem xét liền biết, chỉ sợ người này liền là song phương chân chính xung đột ngòi nổ đi. Tốt một đám càn rỡ tiểu tử, ta hôm nay liền hảo hảo mà giáo huấn ngươi nhóm thoáng cái. Huyền Quy, bám vào người này, cầm đầu một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, tóc chảy dầu sáng, nhìn lên tới bóng loáng đầy mặt, giờ phút này toàn thân mãnh chấn động, toàn thân quang hoa đại tác, hùng hồn hồn lực từ trong cơ thể hướng ra, mang theo khí thế khủng bố, 5 cái hồn hoàn từ dưới lòng bàn chân nhảy đằng mà lên, mang theo lăng lệ cùng cuồng táo khí tức, hướng Sử Lai Khắc học viên xông qua tới 19, khả năng hắn hồn hoàn phối trí tại ngang cấp trong tính không được tốt, nhưng là lại có hơn 50 cấp hồn lực cấp bậc, áp chế đám người, cái này thế nhưng là một tên hồn vương, tại xung quanh được xem là siêu cấp cường giả. Lông mày Mộ Bạch đám người khẽ nhíu mày, bọn họ mặc dù tự tin, có thể người này là một gã hồn vương, cấp bậc chênh lệch liền phảng phất rãnh trời một loại, rất khó vượt qua đi. Đường Sơn tiến lên trước một bước, núi nhỏ, ngươi làm cái gì? Lông mày Mộ Bạch có chút khác biệt, Đường Sơn sức chiến đấu xác thực mạnh mẽ, nhưng là cũng không có khả năng mặt đối một tên hơn 50 cấp hồn vương đi. Bọn họ đều có chút không để ý tới biết nhìn xem Đường Sơn. Mà ngay lúc này, Đường Sơn lại là hướng bọn họ khoát tay áo. Tiểu tử, ngươi là nghĩ bản thân một người chiến ta sao? Hôm nay, liền thay nhà ngươi lão sư, hảo hảo giáo huấn ngươi một chút nhóm cái này một đám không biết trời cao đất dày tiểu tử. Này, trung niên nhân mang trên mặt xâm nhiên tiếu dung, khí thế ngập trời, vậy mà trực tiếp đem bên cạnh cái bàn lật tung, ly mâm bừa bộn, phía sau hắn những cái kia các thiếu niên cũng đều là sắc mặt khó coi. Diễu cật nhìn xem một đám Sử Lai Khắc, Đường Sơn trong đôi mắt mang theo mấy phần lãnh ý. Ngươi, còn không xứng, hắn một cái tay đột nhiên mở ra, chảy phẳng đi, mà một vòng tất cả mọi người đều không có thấy qua đường vân tại hắn dưới lòng bàn chân bay lên mà. Lên, lướt qua một cái mang theo dày nặng hồn lực từ Đường Sơn trong thân thể phô tán ra tới, khiến chung quanh không khí đều trở nên cuồng táo lên tới. Hồn lực lóng lánh, chợt một chuôi chỉ có bàn tay đại tiểu tinh xảo đen nhánh chùy nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này chùy nhỏ từ một xuất hiện, liền có một loại kinh khủng khí tức lưu chuyển mà ra, khiến này trung niên nhân đều là thân thể chấn động, trung niên nhân trong lòng rung động. Đây là cái gì kinh khủng võ hồn? Bất quá hắn cũng là kiến thức qua sóng to gió lớn người, tự nhiên minh bạch, tại chênh lệch quá đại đẳng cấp chấn áp xuống, võ hồn cũng không trọng yếu như vậy. Hừ, chẳng lẽ ngươi muốn nương tựa theo cái này không có bộ hồn hoàn võ hồn tới chống lại ta cái này 5 vòng hồn vương sao? Mà trong lúc đó, chùy nhỏ tử khẽ chấn động, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức từ trong đó lưu chuyển mà ra. Này cuồng bạo khí tức làm cho tất cả mọi người đều là trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Giữa sân chỉ còn lại Đường Sơn cùng này trung niên nhân. Này trung niên nhân trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, toàn thân rung rung, một thân huyền quy võ hồn vậy mà đều trực tiếp bị bức về trong thân thể của hắn. Võ hồn run lẩy bẩy, phảng phất gặp cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Hắn ngước mắt, một cái hư ảnh hiện lên ở Đường Sơn phía sau. Cái này thân ảnh vô cùng phóng túng, phảng phất kinh thiên vĩ địa, trên đánh cửu trọng thiên khuyết, dưới đạp tham thảm hoàng tuyền. Vẻn vẹn chỉ là một xuất hiện, phảng phất vạn vật vì đó tịch diệt. Sau một khắc, một đạo cuồng bạo khí tức bỗng nhiên khuếch tán. Bọn họ đám người này, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đánh bay bên ngoài mấy dặm, ói như điên tiên huyết. Bọn họ thoi thóp, nằm tại trên đất. Này trung niên nhân minh bạch, nhân gia căn bản khinh thường với diệt bọn họ. Vẻn vẹn chỉ là cho bọn họ một bài học. Thực sự là quá kinh khủng. Bọn họ toàn thân rung rung, phảng phất xương cốt đứt gãy, khó mà nhúc nhích, thoi thóp. Cái này, lông mày Mộ Bạch đám người rung động nói không ra lời tới. Nhìn xem giữa sân Đường Sơn cùng Đường Sơn phía sau hiện lên mà ra hư ảnh. Bọn họ giờ phút này nằm ở trong phế tích, ngược lại là không có bị cái gì tổn thương. Mà này một cái hư ảnh mang theo vô cùng phóng túng, in dấu thật sâu ấn tại trong lòng bọn họ. Cái này thân ảnh, quả thực kinh khủng vạn phần. Đây chính là vị kia mang theo bọn họ người trẻ tuổi sao? Vậy mà có khủng bố như vậy thực lực. Thà Dung Dung mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Nàng thấy qua phong hào đấu la. Các nàng trong nhà cung phụng liền có hai tên phong hào đấu la 003. Thế nhưng là nàng liên tưởng đến. Cái này thân ảnh, trong lúc nhất thời thân thể chấn động. Tại cái này thân ảnh phía dưới, bản thân ngày thường trong cực kỳ kính sợ hai tên phong hào đấu la ra ra. Tựa hồ căn bản khó mà cùng tương đối. Đây là một loại siêu việt bọn họ nhận biết lực lượng. Đường Sơn trong lòng cũng là rung động. Vừa mới này một tia khí tức, vẻn vẹn chỉ là từ trong thân thể của hắn rút ra một chút hồn lực. Theo sau hóa mục nát thành thần kỳ. Thôi phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Bản thân sư tôn, thủ đoạn nghịch thiên. Mà cái này tiểu điếm tựa hồ bị một cỗ lực lượng bao, cho nên cũng không có sụp đổ. Một đám người rung động, lại là giúp đỡ lão bản đem nhà hàng sửa sang một chút. Cái kia, các tiền bối, ngươi, các ngươi lúc nào lên đường a? Tiểu chủ tiệm khóc không ra nước mắt. Hắn trêu ai ghẹo ai, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.